Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, đi trước hiện thực thế giới. Hắc ám Teomon vẻ mặt đề phòng mà nhìn cùng Valos đứng chung một chỗ nữ Vam Diamond đối với Valos nói rằng: "Valos, ngươi làm thế nào đi cùng với nàng?" "Ân, cái này liền nói rất dài dòng. Nói chung hiện tại nàng là đứng ở chúng ta bên này." Chấm ngoặc kép, Valos đối với Hắc ám Teomon khoát khoát tay, ý bảo nó không muốn đề phòng. Mà nữ Vam Diamond từ vừa rồi thử qua cùng Valos làm chuyện này phía sau quả thật có thể tăng cường thực lực phía sau, hiện tại Valos đuổi đều đuổi không đi nàng. Muốn không phải Valos nói cho nàng biết mình còn có sự tình muốn đi làm, hắn vẫn còn cầm lấy Valos không cho Valos xuống giường đâu. Vừa rồi cư nhiên một mực trên giường làm 7-8 lần còn tác dụng chậm 10 phần. Thật không phải minh bạch nữ Vam Diamond thể chất làm sao biết tốt như vậy. Hắc ám Teomon nghe được Valos lời nói gật đầu, bất quá vẫn là có chút phòng bị nhìn chằm chằm nữ Vam Diamond. Nó lại không yên tâm cái này được một số người xưng là rất tàn bạo Digimon vẫn theo sau lưng. Nữ Vam Diamond chứng kiến Hắc ám Teomon phòng bị dáng dấp không thèm để ý chút nào. Hiện tại thực lực của nàng nhưng là ở Ultimate trong cơ thể coi như lợi hại. Coi như là vẫn còn hoàn toàn thể, nàng cũng sẽ không đem Hắc ám Teomon để ở trong lòng. Quay đầu đối với Valos nói rằng, ngươi không phải nói có việc làm sao? Làm sao lại là tới tìm cái này tiểu bất điểm? Nếu như liền chút chuyện nhỏ như vậy, chúng ta thẳng thắn trở về tiếp tục tăng thực lực tốt. Nói đến tăng thực lực, nữ Vam Diamond không tự chủ được liếm môi một cái. Tư vị kia thật có chút để cho nàng lưu luyến quên về. Valos thật có chút sợ nàng, vội vã quay đầu đối với Hắc ám Teomon hỏi, tìm được đi dị thế giới đại môn cùng chìa khóa không có? Đại môn là tìm được, cũng không có chìa khóa. Chấm ngoặc kép, Hắc ám Teomon sắc mặt có chút khó coi. Valos lần đầu tiên cho nó nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, điều này làm cho nó tự trách không ngớt. Dị thế giới đại môn, các ngươi muốn đi dị thế giới? Nữ Vam Diamond nghe được Valos cùng Hắc ám Teomon lời nói kinh hô lên nhất thanh nói rằng, làm sao, có vấn đề gì không? Valos có chút kỳ quái nhìn nữ Vam Diamond hỏi, mặc dù lớn môn đang ở chúng ta hấp huyết ma bảo bên trong, có thể Digimon nhóm bất kể là tà ác còn là thiện lương hoặc là có bao nhiêu thực lực cao cường đều sẽ không lựa chọn đi cái kia cái thế giới. Cái này cùng thực lực không quan hệ, đây là đối với không biết sợ hãi. Còn có một tia thiên địa pháp tắc đối với chúng ta Digimon ước thúc. Nghe nói trước đây có đi qua dị thế giới Digimon cho tới bây giờ đều chưa có trở về qua. Nữ Vam Diamond từ từ cho Valos giảng giải. Valos nghe được nữ Vam Diamond lời nói gật đầu. Thảo nào nữ Vam Diamond nghe được Valos lời nói sẽ kinh ngạc như vậy. Có thể Valos không phải Digimon. Hơn nữa cái này cái thế giới nhanh hỗn loạn. Hiện tại thiên địa pháp tắc vốn cũng không mạnh, hơn đi cũng không có vấn đề. Nguyên tắc bên trong không phải là có rất nhiều Digimon quá khứ sao? Hơn nữa còn là Vam Diamond dẫn đi. Valos cúi đầu suy nghĩ một chút đối với nữ Vam Diamond nói rằng, ngươi đã biết nhiều như vậy đồ đạc, vậy ngươi biết mở ra cửa chìa khóa ở cái gì địa phương sao? Trên người ta thì có. Chấm ngoặc kép, nữ Vam Diamond từ trên người xuất ra 8 chương 9 Digimon tạp phiến cát đối với Valos nói rằng, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Valos từ nữ Vam Diamond trong tay tiếp nhận chương 9 Digimon tạp phiến, nhìn xuống gật một cái nói rằng, mang theo tạp phiến Valos, nữ Vam Diamond cùng Hắc ám Teomon đi tới đi thông hiện thực thế giới trước đại môn. Trước mắt chỗ ngồi này đại môn chừng 2 thập mét cao, hơn 10 thập đại, có lẽ là chịu đến tuế nguyệt thanh tẩy nguyên nhân, tản mát ra phong cách cổ xưa hùng hậu cổ xưa khí tức. Ở đại môn bên cạnh cách đó không xa, có một tòa tiểu nhân nhô ra bãi đá. Cái kia trên thạch đài có 9 cái vũng. Valos biết đó chính là thả chìa khóa địa phương. Bất quá Valos cũng biết tạp phiến là không thể để lung tung. Đại môn không mở ra đừng lo. tạp phiến phá hủy, vậy sẽ phải làm lại đi tìm cái chìa khóa. Nếu như tạp phiến phá hủy đệ nhất đi tìm là lãng phí thời gian. Đệ nhị tìm được tìm không được cái này còn khó nói đâu. Valos quay đầu đối với cùng ở sau lưng mình nữ Vandimon hỏi, biết tạp phiến làm sao thả sao? Ta liền biết ngươi cầm chìa khóa cũng sẽ không dùng. Hì hì, vẫn là mang ta lên được rồi. Nữ Vandimon nghe được Valos câu hỏi cười híp mắt một bả giành được Valos trong tay tạp phiến nói. Rằng, ân, người lợi hại, được chưa? Nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, Valos bất đắc dĩ thắt lưng lắc đầu nói rằng, nữ Vandimon cũng không ở rong dài, đi tới bãi đá trước mặt, dựa theo nàng trong trí nhớ phương pháp từng cái đem tạp phiến bỏ vào trong chỗ lõm mặt. Một mạch tới trong tay còn lại một cái thẻ thời điểm quay đầu đối với Valos nói rằng tấm tạp phiến này buông đi, đại môn này có thể mở ra. Người xác định sẽ không có chuyện gì sao? Valos do dự một chút. Hắn cũng không chắc chắn lắm hiện tại là lúc nào. Có phải là hay không nguyên tắc bên trong như vậy đến rồi Digimon thế giới vặn vẹo thời gian? Nếu như không phải, như vậy sẽ hại chết Hắc Ám Teomon cùng nữ Vandimon. Ở bên cạnh Hắc Ám Teomon nhìn thấu Valos do dự. Nó cũng biết Valos đang do dự cái gì. Trực tiếp giành được nữ Vandimon trong tay tạp phiến. Hướng thạch đài chung cuối cùng một cái vũng bên trong buông xuống. Valos muốn đi ngăn cản Hắc Ám Teomon lúc đã tới không vội. Bãi đá tại ám Hắc Teomon thả hạ tối hậu một cái thẻ trong nháy mắt phóng xuất một hồi chói mắt. Thất thải quang mang, soi sáng ở xưa cũ trên cửa chính. Cửa lớn đóng chặt tại này cổ tia sáng chiếu dọi xuống. Chậm rãi từ trung gian nứt ra rồi một cái khe hở. Xuyên thấu qua trong cửa lớn bộ phận chỉ thấy trống rỗng. Đại môn đã mở ra. Valos cũng sẽ không đi loạn suy nghĩ gì. Hắc Ám Teomon làm như vậy không phải cũng là vì chính mình sao? Nó hoàn toàn không có để ý quá nó tình cảnh của mình. Chẳng lẽ còn muốn đi trách nó? Valos quay đầu đối với nữ Vandimon nói rằng chúng ta quá khứ. Nếu như ngươi nói sợ cái kia sẽ chờ ở đây lấy. Ta sẽ còn trở lại. Chấm ngoặc kép. Nói xong Valos đối với Hắc Ám Teomon phất tay một cái hướng trong cửa lớn đi tới. Nữ Vandimon nhìn Valos cùng Hắc Ám Teomon hai người biến mất ở trong cửa lớn hơi do dự một chút. Vẫn là đi theo Valos phía sau hướng trong cửa lớn đạp tiến vào. Một cái căn phòng mờ tối bên trong Vandimon đại vương. Không xong. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon thật nhanh hướng ngồi ở bên trong phòng bộ phận trên đài cao thai Vandimon bay đi. Chuyện gì như thế hô to gọi nhỏ? Lẽ nào ngươi tra ra cái kia thần thánh kế hoạch? Trên đài cao thai Vandimon nhíu chân mày lại bất mãn nói. Cái này còn không có. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon thầm hận chính mình vừa rồi tại sao muốn lắm miệng cảm thụ Vandimon chuyện này? Không có. Vandimon trong tay huyết roi xuất hiện lần nữa. Quất một cái Pico Divimon tiếp tục nói, vậy ngươi kêu la om sòm làm cái gì? Không thấy được ta đang nghỉ ngơi sao? Cái kia đi thông dị thế giới đại môn bị người mở ra. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon do dự một chút mới lên tiếng nói. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Đi thông dị thế giới đại môn bị mới vừa hai cái người xâm lăng mở ra. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon tiếp tục nói. Bọn họ không chết, nàng đâu? Vandimon sắc mặt khó coi nhìn Pico Divimon hỏi. Khác hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là nữ Vandimon vấn đề. Cái kia, nữ vương, bệ hạ. Chấm ngoặc kép, tiểu ác ma do dự dự mở miệng nói. Chỉ là câu nói kế tiếp càng ngày càng nhỏ. Cười đáp liền nó đã cũng không chỉ đang nói gì. Cái gì? Người nói nàng cùng cái kia hai cái người xâm lăng cùng đi dị thế giới. Vandimon đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên kêu lên, đi. Chúng ta cũng đi, ta không thể để cho nàng đơn độc đi dị thế giới mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, có thể đại môn đã đóng lại. Chấm ngoặc kép, ghê tởm, nhanh sai người đi tìm chìa khóa. Chúng ta cũng chuẩn bị đi dị thế giới. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, Vandimon đại vương. Hôm nay nhưng là canh thứ 5. mọi người nhiều hơn Azaka. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.